Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 375, trong nhà khách tới. Tinh thần lực tập trung trên ban thưởng, nháy mắt tấm thẻ hóa thành vô số tinh thần bạo vỡ đi ra. Trước mắt xuất hiện Cao Sơn Lưu Thủy, Thương Hải Tang Điền, Đại Mạc Cô Yên, Trường Hà Mặt Trời Lặn. Từng đạo tuyết trắng thân ảnh, ở chân trời góc biển mỗi một cái cuối cùng tu luyện khác biệt kiếm pháp. Thánh linh kiếm pháp, phảng phất cho kiếm mới sinh mạng toàn lĩnh ngộ mới. Oanh, một đạo kiếm khí xông thẳng lên trời, màn đêm đen kịt, đầy trời tinh thần phảng phất thành vật làm nền. Đấu chuyển tinh di, càn khôn treo ngược, kiếm khí ngút trời, ngạo kiếm lăng vân. Ngọc Trúc Sơn Trang, Bộ Phi Yên đột nhiên thân hình lóe lên đi vào ngoài cửa. Thả người nhảy lên bay xuống mái hiên, nhìn qua nơi xa kiếm khí ngút trời phương hướng. Bộ Phi Yên trên mặt dĩ nhiên lộ ra kinh ngạc, bởi vì đây là lục xanh kiếm khí, nhưng cùng lúc lại không giống như là lục xanh kiếm khí. Từ cái này đến kiếm khí bên trong, Bộ Phi Yên cảm nhận được một cái tuyệt thế kiếm khách làm kiếm đạp phá chân trời góc biển cảm ngộ. Ma luyện, tựa như nàng, vì ngưng kết chính mình kiếm đạo. 3 năm qua đi qua thần châu trong ngoài, nhìn hết phong hoa tuyết nguyệt. Loại này cảm ngộ là cần thời gian, cần thực tiễn, mà không phải vẻn vẹn ngồi trong nhà. Dựa vào khổ tu, dựa vào nghĩ viển vông liền có thể đắc đạo. Sở dĩ, ở trong mắt Bộ Phi Yên, cái này đến kiếm khí có thể là chính mình, có thể là những người khác, nhưng chính là không nên là lục xanh. Nhưng là, hết lần này tới lần khác chính là lục xanh. Đột nhiên, Bộ Phi Yên đôi mắt run lên, nàng nhớ lại, nàng nhớ tới tại vừa mới trở lại Sở Châu. Lần thứ nhất nhìn thấy lục xanh về sau chính mình đem khắc rõ 3 năm kiếm đạo cảm ngộ bạch ngọc ảnh. Hình người đưa cho lục xanh, phía trên vết kiếm chung hơn 1.800.000 đạo, nhưng phía trên kiếm đạo lại là 17 đạo. Chẳng lẽ, ta Ngọc Trúc, thiên phú của ngươi nên cao bao nhiêu a? Cùng ngươi tại một thời đại, là bi ai của ta cũng là vinh quang của ta. Bộ Phi Yên có chút chua xót, nhưng đáy lòng lại có nồng đậm tự hào. Nàng chua xót với mình dốc hết tâm huyết 3 năm cảm ngộ, lại bị người vẻn vẹn hơn 1 tháng liền hiểu rõ. Tự hào lại bởi vì cái này kinh thái tuyệt diễm đến làm nàng tuyệt vọng nam nhân. Là nàng nam nhân, kiếm khí tiêu tán, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Thiên địa yên tĩnh, lục xanh nhịp tim lại đang kịch liệt lao nhanh. Một khắc này, hắn thấy rõ ràng đạo vận, chạm đến pháp tắc, lục xanh cho rằng, hắn muốn đột phá, nhưng ở lâm môn một cước thời điểm, lục xanh nhưng lại không thể không thu chân về. Mặc dù lục xanh tin tưởng, dựa vào trong chớp nhoáng này cảm ngộ, hắn có thể cưỡng ép đạp nhập môn bên trong, nhưng cùng lúc hắn cũng biết, hắn thời khắc này cảnh giới còn không viên mãn. Vô luận nội công tu vi vẫn là kiếm đạo cảnh giới còn không có hoàn toàn viên mãn. Võ đạo chi lộ có thể đi bao xa, hoàn toàn quyết định bởi tại mỗi một bước đều là làm đến nơi đến chốn. Không thể có một chút khe hở, nóng lòng cầu thành, liền sẽ cho võ đạo chi lộ lưu lại một cái mãi mãi cũng vô pháp bổ khuyết khe hở. Tương lai nếu là đi càng xa, cái này khe hở liền càng chí mạng. Mặc dù tối nay không có thể đột phá đạo cảnh, nhưng lục xanh cũng không cảm giác chút nào đáng tiếc, bởi vì hắn đã thấy bỉ ngạn phong cảnh, cũng nhìn thấy thông hướng bỉ ngạn đường, đem tự thân cảnh giới rèn luyện viên mãn. Bỉ ngạn tự nhiên là một lần là xong, lại một lần nữa ngồi xuống, mới vừa tới được đến nâng chung trà lên uống một ngụm. Chi Chu thần sắc hốt hoảng mang đến một cái hắn trở tay không kịp tin giữ. Đem lục xanh vừa mới hưng phấn vui sướng tưới xuyên tim. Ngươi lặp lại lần nữa. Lục xanh bưng chén trà tay bỗng nhiên tại không trung. Lần thứ nhất ở trước mặt thủ hạ lộ ra loại này không thể nào tiếp thu được biểu lộ. nhốt tại nhà giam những lương đạo kia quan lại, toàn bộ bị diệt khẩu. Toàn bộ, nhà giam thủ vệ xâm nghiêm làm sao có thể bị diệt khẩu? Coi như thực lực đối phương cường hãn, nhà giam các huynh đệ liên phát tin tức cầu viện thời gian đều không có a. Không phải ngoại địch, là nội ứng. Chi Chu sợ hãi nhìn xem Lục Xanh sắc mặt có chút không dám nói. Chính là nói, Huyền Thiên Phủ bên trong còn có nội ứng. Không, không phải Huyền Thiên Phủ huynh đệ, là ngục tốt, nấu cơm ngục tốt tại trong thức ăn hạ kịch độc. Không chỉ là đem tất cả phạm nhân đều hạ độc chết. Toàn bộ nhà giam toàn bộ bị diệt khẩu bao quát chính hắn. Hạ độc ngục tốt cũng đã chết. Các huynh đệ đâu? 30 huynh đệ người mang võ công. Tại cảm thấy sau khi chúng độc lập tức cầu viện. Về sau lập tức đưa đi cứu trị. Các huynh đệ thế nào? Đại phu nói độc tính phi thường cường liệt. Tạm thời bảo vệ mạng nhưng còn không có thoát ly nguy hiểm tính mạng. Đi, chúng ta đi xem một chút các huynh đệ. Phải, bất quá đại nhân, lương đạo tham quan ô lại đều bị diệt khẩu. Chúng ta manh mối đoạn mất, đến lúc đó làm sao hướng triều đình bàn giao? Lưu lấy bọn hắn chúng ta liền nhất định có tiến một bước manh mối a. Đám này đồ hỗn trướng sớm chết rồi, nên thẩm vấn cũng đều thẩm vấn ra, lại trên người bọn hắn tìm kiếm đột phá cũng bất quá là lãng phí thời gian. Bất quá lần này hắn xuất thủ, cũng làm cho ta lại có một cái hoài nghi phương hướng. Cái gì? Trước đó chúng ta vẫn cho rằng cái này U Linh Trang chủ là nhân vật giang hồ. Nhưng hiện tại xem ra, thân phận của hắn càng thêm phức tạp. Huyền Thiên Phủ ngự dụng đại phu đều là Lục Xanh tự mình. Chọn lựa, có thể nói hội tụ toàn bộ sở châu cao minh nhất chữa bệnh. Chữa thương, giải độc, chế dược, chờ các phương diện đỉnh tiêm nhân tài. Nguyên bản Lục Xanh còn cho rằng cần hắn tự mình xuất thủ. Nhưng nhìn qua các huynh đệ thương thế về sau hắn liền an tâm xuống. Các huynh đệ thương thế trên cơ bản ổn định. Tiếp xuống chính là chờ đợi khôi phục. Theo nghề thuốc chỗ ra, sắc trời đã rất tối tăm. Không trung châu chấu số lượng cơ hồ đã không thể nghe thấy. Tại bách tính cùng giang hồ võ lâm song trọng đánh mấy lần. Tiêu diệt bị vây ở sở châu chấu bất quá là vấn đề thời gian. Mà bây giờ, trôi qua một tháng, trên cơ bản bị thanh trừ không sai biệt lắm. Coi như còn có, cũng đã vô pháp đối với sở châu sinh thái tạo thành tổn thương gì. Chuyện này phía sau màn hắc thủ, Lục Xanh đem hủy đi thành hai phe đội ngũ. Đây là một cái song trọng vụ án tại cùng một cái mâu thuẫn điểm bộc phát sự kiện. Trước đó Lục Xanh một mực tưởng rằng cùng một cái thế lực tại phía sau màn giở trò. Nhưng theo sự tình phát triển lại làm cho Lục Xanh ý thức được bán trộm quan lương cùng nạn châu. Châu phía sau màn có thể là hai nhóm người. Có lẽ giữa bọn hắn có hợp tác nhưng tuyệt đối không phải đồng khí liên chi. Nếu không, sở châu kho lúa liền sẽ không vẻn vẹn không ba thành. Mà là bảy thành tám thành. Nếu như là dạng này, Lục Xanh liền lúc ban đầu cửa ải khó đều qua không được. Nếu như muốn định nghĩa giả cả hai khác nhau, Lục Xanh chỉ có thể lấy tội phạm cùng tổ chức khủng bố đến đã phân biệt. Bán trộm quan lương là vì ích lợi của mình, có thể là vì tiền, khả năng còn có cái khác chỗ tốt, nhưng chế tạo nạn châu chấu, phía sau màn hắc thủ là thuần túy muốn thiên hạ đại loạn. Trong đầu suy nghĩ phong phú, Lục Xanh chẳng biết chẳng hay dĩ nhiên đã đến cửa nhà. Bầu trời còn rõ ràng, mấy ngôi sao thần đã xuất hiện tại trong mây. Hùng đại hùng nhị hai cái hàng đang ngồi ở trong nội viện bên trong cầm lớn giò gặm miệng đầy chảy. Mỡ, hai gia hỏa này đơn thuần cũng đáng yêu, chính là quá tham ăn. Bất quá cũng may lấy Lục Xanh vốn liếng còn nuôi nổi. Trước kia cho rằng coi bọn họ là môn thần cần phải có thể trông nhà hộ viện. Nhưng sự thực là, hai người bọn họ bị Ali đánh ngã qua một lần lại bị Hạo Nguyệt đánh ngã một lần. tựa hồ không có gì dùng, thực sự nhìn không được. Từ đó về sau Lục Xanh liền vừa ba môn võ công truyền cho bọn họ. Nếu không, hai hàng còn không bằng đại hoàng hữu dụng đâu. Nhằm vào bị người ám toán nhược điểm, Lục Xanh làm tới trong giang hồ nổi danh nhất kim cương hộ thể thần công. Loại công phu này là hàng luyện võ công, sở dĩ tính không được cái gì tuyệt mật võ học, nhưng không phải tuyệt mật liền không lợi hại. Vậy thì không phải là rất nhiều cơ hồ toàn võ lâm đều biết võ công kỳ thật rất lợi hại nhưng chưa có người tu luyện. Bởi vì căn bản luyện sẽ không. Kim cương hộ thể thần công cùng long tượng bàn nhược công liền là như thế này. Nhập môn rất đơn giản, nhưng muốn luyện đến chỗ cao thâm lại là rất khó. Nhưng trước mắt hai cái này hàng, lại là tu luyện loại này hàng luyện võ công cực phẩm trong cực phẩm. Căn cốt ngạc nhiên, tươi sáng không một hạt bụi. Đây chính là vì chiến đấu mà chế tạo thần khu, trở thành thành đấu sĩ không hai lựa chọn. Chúa công, ngài trở về rồi. Nhìn thấy Lục Xanh, hai hàng vội vàng buông xuống giò vội vội vàng vàng chạy tới. Ta không phải để người cho các ngươi làm quần áo mới à? Làm sao vẫn là đánh lấy mình trần? Người không biết còn cho rằng nhà ta làm sao ngược đãi hai người các ngươi hàng. Hắc hắc hắc, hai cái hàng cười vui vẻ lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết. Quần áo mới không bỏ được xuyên. Bọn ta dự định lưu từng tới năm. Kia là áo ngắn, lưu từng tới năm. Các ngươi là dự định ăn Tết xuyên áo ngắn à? Vấn đề này, Hùng Đại Hùng Nhị tựa hồ thật không có cân nhắc qua. Cào cái đầu nhìn xem Lục Xanh. Chúa công, áo ngắn cùng trường sam khác nhau ở chỗ nào à? Không đều là quần áo à? Ngoặc kép, đột nhiên, Lục Xanh lỗ tai khẽ động. Nghi ngờ nhìn hướng hậu viện phương hướng. Khách tới nhà, đúng vậy à? Trước khi mặt trời lặn tới, thật xinh đẹp tiểu nương tử, là Yên tiểu thư tiếp đãi. Khách tới, các ngươi càng cần phải mặc vừa vặn. Tần bá, công tử, cơ hồ tại Lục Xanh thoại âm rơi xuống nháy mắt, Tần bá đã từ nội viện sập ra. Tần bá, ngày mai bắt đầu ngươi nên dạy giáo hai cái này hàng lễ phép. Bọn hắn nếu là không nghe lời ngươi liền quất hắn. Đúng. Khách nhân là ai? Phong ba vương phủ tiểu quận chúa. Lục Xanh con mắt khẽ híp một cái. Phong Vô Tuyết, bộ phi yên thích u tĩnh. Cho nên nàng thích nhất hậu viện cái rừng trúc kia. Rừng trúc mời tốt nhất lâm viên sư phụ chiếu cố. Mỗi một cây cây trúc đều là toàn thân thẳng tắp, xanh biếc như ngọc. Bước qua cổng vòm, khoan thai đàn tiêu và tiếng hót vang lên. Thuận theo âm phù tìm kiếm, mới vừa tới đến rừng trúc ra, Lục Xanh liền bị cảnh đẹp trước mắt chấn nhiếp mà dừng lại bước chân. Bộ phi yên một bộ áo trắng, ngồi ở trong rừng đánh đàn, từng mảnh bông tuyết như cánh hoa giống nhau vẩy xuống, huyễn đẹp như khói, tịch thiên địa, bông tuyết bay tán loạn, xác nhận bao phủ trong làn áo bạc. Nhưng dưới chân mặt đất lại là một mảnh xuân ý rạt rào. Một bộ áo đỏ trong gió bồng bềnh, ngón tay ngọc nhỏ dài lưu động, tại tiêu ngọc phía trên nhấn ra từng cái dễ nghe âm phù. Âm phù như xuân như gió tỉnh lại đại địa. Dưới chân từng đóa kim liên chui ra đột nhiên chậm rãi nở rộ. Tuyết thục tĩnh, xuân rạt rào, hai cái khác biệt mùa. Lại tại cùng một mảnh rừng trúc lặng yên phát sinh, Phong Vô Tuyết trên thân nhộn nhạo mông lung hào quang, như mộng như ảo tựa như cửu thiên tiên nữ giống nhau không thể nhìn thẳng. Ngược lại là bộ phi yên thanh lịch nhiều, một khúc thương tuyết cùng thiên địa giao hòa, tiếng đàn dừng lại, tiếng tiêu dập tắt, hai người đồng thời ngẩng đầu hướng Lục Xanh nhìn tới, ta quấy dày nhị vị nhã hứng rồi sao? Chúng ta nguyên bản liền đang chờ ngươi, vì cho hết thời gian cho nên luận bàn một chút. Bộ phi yên thân ảnh tại tiếng nói xuất hiện trong, nháy mắt đã đi tới Lục Xanh bên người. Thậm chí Lục Xanh đều không có một chút cảm giác. Đi thôi, đi khách đường nói chuyện. Ba người cùng đi khách đường, phân ngồi mà xuống, hạ nhân bưng tới nước trà. Nếu không là Phong tiểu thư lúc trước dự cảnh, Sở Châu chỉ sợ thật muốn vạn kiếp bất phục. Lục Mỗ thay mặt Sở Châu 50 triệu bách tính, đa tạ Phong tiểu thư ân cứu mạng. Thiện tai, thiện tai. Phong Vô Tuyết chắp tay trước ngực, xem như tiếp nhận Lục Xanh lòng biết ơn. Lục đại nhân, nhiều ngày trước, tiểu nữ tử cũng may mắn quyên được 1 triệu thạch gạo, đặc biệt giao cho đại nhân, cũng coi là Sở Châu tận một phần tâm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,